Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 240, tinh thần la bàn. Tần Phong bốn phía nhìn rồi một chút liền nhìn ra rồi mánh khóe. Không gian giới thủ pháp luyện chế phi thường đặc biệt, muốn để trong giới chỉ chứa một vùng không gian. Phòng ốc này cũng là như thế. Là ngươi, bỗng nhiên. Một đạo thanh âm kinh ngạc xuất hiện ở rồi Tần Phong tai bên trong. Giang Vũ Nhu, Tần Phong liếc nhìn lại liền nhìn thấy rồi một đạo xinh đẹp bóng người. Đúng là vừa mới phân biệt không đến bao lâu Giang Vũ Nhu. Mà ở Giang Vũ Nhu bên cạnh còn có 4-5 danh nữ tu. Mỗi một danh đô có thần vương cảnh giới tu vi, chỉ là các nàng đều hắc sa che mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo. Không nghĩ tới ngươi lại là một tông chi chủ, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Giang Vũ Nhu chân mày hơi nhíu lại, hắn biết được Tần Phong cũng không phải là cấp một tông môn đệ tử. Nhưng lại không có suy đoán ra Tần Phong lại còn là một tông chi chủ. Ở thần giới tùy tiện một tông đô thống ngự hơn 100 triệu đệ tử. Tần Phong bằng chừng ấy tuổi thực sự có chút tuổi còn rất trẻ rồi chút. Bất quá một cái 3 cấp tông chủ, cùng các người thiên tinh thành những người tu đạo kia thế ra đều không cách nào so sánh. Tần Phong lung lay đầu chợt tìm kiếm được rồi một chỗ yên lặng địa phương. Nguyên lai là 3 cấp tông môn tông chủ. Nghe được Tần Phong câu nói, Giang Vũ Nhu cũng không có bất kỳ ý khinh thường. Cứ việc Tần Phong chỉ là 3 cấp tông môn tông chủ, nhưng là tán tu bên trong không thiếu thần vương đại năng. Như vậy nhiều tán tu đại năng có thể trở thành tông chủ lại có mấy cái đâu. Có thể thấy được, Tần Phong cũng không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Vũ Nhu, người biết vị công tử kia. Nhìn thấy Tần Phong tự mình ngồi ở một cái góc, một tên âm thanh nhu hòa nữ tu nhẹ giọng hỏi nói. Sư tỷ, đây cũng là ta nói với các ngươi cái kia ra hòa. Ồ, ngươi là nói tinh thần la bàn chính là đưa cho rồi hắn là sao? Nghe nói lời ấy, kia nữ tu đáy mắt lập tức xuất hiện một vệt khác thường sắc thái. Sư tỷ, đã nhưng đưa ra rồi ta chưa từng có nghĩ tới muốn trở về. Các ngươi cũng không cần đi làm khó hắn. Giang Vũ Nhu lung lay đầu. Nàng tự nhiên rõ ràng trong mắt hàm nghĩa, đó là lão tổ cho ngươi đồ vật, ngươi lấy nó đi ra ngoài chơi đùa nghịch coi như rồi. Hiện tại lại đưa cho người khác, nếu để cho lão tổ biết được, hắn lão nhân gia tất nhiên sẽ đại phát lôi đình. Lão tổ, sư tỷ, chúng ta hiện tại đã không phải là Giang gia người rồi, cũng không phải tông môn người, nghĩ muốn gặp lại lão tổ khả năng phi thường nhỏ. Hắn lão nhân ra bế quan vừa mới bắt đầu, không nghĩ tới chúng ta lại bị chạy ra. Đây đều là ta sai. Giang Vũ Nhu âm thanh trầm thấp, tuyết nị đến cực điểm trên mặt có một vệt lãnh nhược băng xương sắc thái. Bất kể như thế nào, người cũng không nên đem tinh thần la bàn chân quý như thế đồ vật tặng người. Sư tỷ, ta mệnh chẳng lẽ còn không đáng một cái la bàn sao? Nghe nói lời ấy, Giang Vũ Nhu khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này, Vũ Nhu, tinh thần la bàn tầm quan trọng ngươi không phải không biết rõ. Lão tổ đã nhưng cho ngươi, đó chính là ngươi, tùy ngươi vậy, bất quá tiểu tử này nếu là bị người khác chém giết ta liền muốn đem la bàn cầm về. Tinh thần la bàn, ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong. Tần Phong đem Giang Vũ Nhu cùng kia nữ tu đối thoại không sót một chữ nghe rồi cái rõ ràng. Hai người bọn họ ở giữa mặc dù có tầng một thời không phong ấn, nhưng là Tần Phong linh hồn chi lực sao mà bá đạo. Hai cái cấp một thần vương bày ra phong tỏa hắn có thể tùy ý tiến vào. Ông tổ nhà họ Giang cho, tất nhiên là bảo vật khó được. Bất quá bây giờ bảo vật này hẳn là không thể sử dụng. Hoặc là nói lấy Giang Vũ Nhu năng lực không đủ để sử dụng. Tìm một cơ hội ta liền thử một chút. Tinh thần la bàn, danh tự ngược lại là có chút bá đạo. Tần Phong cho Nghịch Tông tất cả đệ tử muốn rồi mấy chục vò rượu ngon, tuyển cho dù bắt đầu tự mình uống. Rượu này, thần giới rượu so sánh với vị diện có khác biệt cực lớn. Cay độc vô cùng, vào cổ họng chính là một luồng lửa nóng. Mà cái này nơi hẻo lánh rượu vậy mà cùng tại vị diện thời điểm mùi vị có chỗ giống nhau. Cửa vào ngọt thuần hậu, tông chủ, lão bản của nơi này cũng là tán tu. Chỉ bất quá bị Thiên Phạm Tông những tên kia cho giết rồi. Nhưng là hắn tôn nữ nhi lại là kế thừa rồi nơi này. Ủ ra đến rượu cùng ra ra hắn đồng dạng. Nghe được Tần Phong tán dương rượu nước, kia tên tới qua nơi này Nghịch Tông đệ tử lập tức nói rằng: thì ra là thế. Tần Phong gật gật đầu lần nữa uống rồi một ngụm, chỉ cảm thấy mùi vị lại là thêm ra rồi một loại ngọt. Hắn đem kia đệ tử gọi vào trước mặt, sau đó phong ấn rồi không gian chung quanh hỏi nói: thư mời tin tức đạt được rồi sao? Kia đệ tử nhìn thấy không gian chung quanh phong ấn, chợt nói rằng: tông chủ, buổi đấu giá này thư mời cơ hồ đều phát cho rồi 6 tông người. Còn có tán tu địa phương vậy là có tư cách, về phần 3 cấp tông môn thì là không có tư cách. Chúng ta muốn có được thư mời, liền nhất định phải từ bọn họ bên trong tìm tới một cái ra tay mới được. Tin tức này truyền cho Nguyệt Hoàng, Bạch Thần cùng thôn hồn rồi sao? Tần Phong khẽ trao mày. 6 đại tông môn hiện tại Thiên Phạm Tông tự nhiên không cần thư mời. Cũng liền là thẳng dư rồi 5 tông, mà kia tán tu địa phương có 3 thế lực lớn, cùng gỗ lớn rừng rậm đồng dạng. Những này tán tu chỉ là đoàn tập hợp một chỗ, không dám xưng tông xưng môn. Muốn có được thư mời chỉ có thể từ nơi này tán tu địa phương lấy tay. Tam đại tán tu địa phương, ngươi cảm thấy kia cái nhất có cơ hội? Tần Phong trong lòng hơi động, chợt lần nữa bổ sung nói: hoặc là nói một cái kia tán tu thế lực thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Cái này chúng ta còn không biết hiểu. Bất quá bên trong một cái gọi là Hắc Thạch bộ lạc thế lực mặc dù là tán tu, nhưng lại chuyên môn cảm tạ hãm hại tán tu sự tình. Ở trong tối bên trong tuyệt đối đa số người tu đạo đều coi như bọn họ là Thiên Phạm Tông chó săn. Đối đãi Hắc Thạch dãy núi, Hắc Thạch bộ lạc, nghe đến đó, Tần Phong hơi hơi trầm ngâm, chợt nói: liền lấy cái này Hắc Thạch bộ lạc ra tay. Nếu là Thiên Phạm Tông chó săn, chúng ta cũng sẽ không cần quá nhiều bận tâm rồi. Bất quá ngươi vẫn là muốn tiếp tục nghe ngóng một chút sự thật tình huống. Dù sao chúng ta chính là tán tu tông môn. Tông chủ, ta đã dò nghe, cái này tửu quán lão bản cũng liền là sẽ cất rượu hiệu quả tiểu cô nương tin tức linh thông nhất. Là nàng nói cho chúng ta biết. Không sai. Nàng còn nói Hắc Thạch bộ lạc trước đó vài ngày làm rồi một cái kinh thiên việc lớn. Ở gỗ lớn rừng rậm bắt được rồi một cái tên là Tiêu Thiên Cửu 3 cấp tông môn tông chủ. Đạt được rồi không ít tạo hóa. Kia Tiêu Thiên Cửu hẳn là chính là chúng ta Nghịch Tông lúc đầu tông chủ. Nguyệt Thần Tông tông chủ Tiêu Thiên Cửu. Tiêu Thiên Cửu không phải là đã bị Thiên Phạm Tông đại năng chém giết rồi sao? Tần Phong hơi sững sờ, chợt nói: trừ rồi Tiêu Thiên Cửu, nhưng còn có những người khác, cái này liền không biết rõ rồi. Bất quá Tiêu Thiên Cửu là thật. Nghịch Tông đệ tử lung lay đầu trả lời: là ta nghĩ quá nhiều rồi. Đã như vậy, người nhanh chóng đi thông chi Nguyệt Hoàng, thôn hồn cùng Bạch Thần. Sáng sớm ngày mai chúng ta 4 người người đi đem kia Hắc Thạch bộ lạc thư mời cho cướp tới. Thuận tiện đem Tiêu Thiên Cửu cứu ra. Tần Phong âm thầm lắc đầu. Lúc đó một trận chiến chết rồi không ít Tần Phong cổ nhân. Mộc Hành Chi, Điền Bá Đương, Huống Dục Phong, Tiêu Thiên Cửu vân vân. Bất quá đó chính là diệt tông chi chiến. Thiên Phạm Tông nhân số là Nghịch Tông gấp 5 lần. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tần Phong mặc dù có không ít áy náy nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại biết được Tiêu Thiên Cửu không chết như thế một cái khó có được tin tức tốt. Đêm đó, chân trời phiêu phiêu dương dương bên dưới lên rồi bông tuyết. Nguyệt Hoàng, Thôn Hồn, Bạch Thần cùng Sát Thiên Hoa Bà bọn người đi đến rồi Tần Phong chỗ tại cũ nát tửu quán bên trong. Hắc Thạch Bộ Lạc, Thiên Phạm Tông chó săn, như thế một cái không sai mua bán. Thôn Hồn cạc cạc cười một tiếng, đôi mắt bên trong có lấy một nụ cười tàn khốc cho xuất hiện. Không sai, đã nhưng kia Hắc Thạch Bộ Lạc cách nơi này không xa. Chúng ta liền thừa dịp lúc ban đêm đem hắn nhóm loại bỏ. Cho dù không phải vì rồi thư mời mà là vì rồi cứu Tiêu Thiên Cừu. Bạch Thần gật gật đầu, đôi mắt bên trong cũng là vô cùng băng lãnh. Đã nhưng lúc trước Hắc Thạch Bộ Lạc tham dự rồi diệt chúng ta nghịch tông chiến đấu, vậy hắn nhóm liền đáng chết. Nguyệt Hoàng trên người tỏa ra cái này lạnh ý, chợt nói, Tần Phong, hôm nay chúng ta cũng là nhìn thấy rồi một cái người. Kia cá nhân ngươi có lẽ rất quen thuộc. Ta rất quen thuộc. Tần Phong ngây rồi xuống. Ở cái này Thiên Nguyệt Thành, hắn ngược lại là không có cái gì người quen. Chẳng lẽ là Cơ Tử Nhã? Tần Phong trong lòng hơi động. Trước mắt hiện lên nó Cơ Tử Nhã bóng người. Ngươi nhìn, Nguyệt Hoàng trên tay vung lên. Tần Phong trước mặt trong lúc đó xuất hiện rồi một cái u lam chi màn. Một tên nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ bị một tên ung dung hoa quý phu nhân dắt lấy tay. Ngọc Liên muội muội, nhìn thấy cô gái kia bộ dáng, Tần Phong chấn động trong lòng chợt biểu lộ có chút phức tạp nói. Nàng là Tô Cô chất nữ nhi, Tô Cô một mực phi thường nhớ thương nàng, đáng tiếc cho đến chết cũng không từng nhìn thấy. Ngọc Liên bên cạnh phụ nhân kia cái gì lai lịch? Đối với cổ Ngọc Liên bên cạnh ung dung hoa quý phụ nhân, Tần Phong cực kỳ lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Cái này chúng ta còn không biết được. Bất quá phụ nhân kia hẳn là so với chúng ta muốn mạnh hơn không ít. Ít nhất đều là cấp 7 thần vương phía trên tu vi. Thôn Hồn lung lay đầu chợt trả lời nói. Chí ít đều là cấp 7 thần vương. Khó nói nàng là cấp 1 tông môn người. Ngọc Liên muội muội tại sao lại cùng với hắn một chỗ đâu? Nghe nói lời ấy, Tần Phong đáy lòng lo lắng đến lúc hạ thấp rồi mấy phần. Có thể cùng cấp 7 thần vương cùng một chỗ, liền chứng minh cổ Ngọc Liên cực kỳ an toàn. Bất quá cổ Ngọc Liên làm sao lại nhận biết cấp 7 thần vương cảnh giới người đâu? Mà lại còn giống như là cấp 1 tông môn đại năng. Cấp 7 thần vương nhưng cùng Càn Khôn lão đầu nhi đều không phân cao thấp. Xem ra hẳn nên là. Bất quá phụ nhân kia giống như cũng là phát hiện rồi chúng ta. Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong có lấy một vệt băng lãnh. Không sao, cho dù nàng là cấp 1 tông môn người cũng không cách nào quản chúng ta cùng Thiên Phạm Tông sự. Tình, Tần Phong trầm tư một chút chợt nói. Chúng ta vẫn là đi trước đem kia Hắc Thạch Bộ Lạc cho diệt đi lại nói. Chuyến này, Tần Phong một nhóm hết thảy 20 người. Mỗi một cái đều có lấy thần vương cảnh giới tu vi. Chính là nghịch tông chân chính hạch tâm. Thế tất yếu làm đến lôi lệ phong hành. Để Hắc Thạch Bộ Lạc không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc mới được. Hắc Thạch dãy núi, ở gỗ lớn rừng rậm phương đông. Kéo dài ngàn vạn dặm, như là vẩy một cái mặc long vậy nằm dạp xuống ở Tây Đại Lục phía trên. Dãy núi tên lấy Hắc Thạch mà mệnh, tự nhiên là đại biểu cho dãy núi bên trong có lấy vô số Hắc Thạch. Kia Hắc Thạch chính là chế tạo phổ thông binh khí vật liệu. Cực kỳ phổ thông nhưng cung cầu lượng cũng là cực lớn. Dù sao, bất luận tại vị diện vẫn là tại xích kim thần giới hoặc là đến rồi cao hơn thần giới bên trong. Số người nhiều nhất mãi mãi cũng là bậc thấp người tu đạo. Như cái này thần giới, thần binh so với thần tướng nhiều, thần tướng lại so với thần quân nhiều. Hắc Thạch dãy núi hết thảy có tam đại tán tu thực lực. Trong đó lại lấy Hắc Thạch Bộ Lạc mạnh nhất lớn. Bởi vì bọn họ trong tối dựa sát vào lấy Thiên Phạm Tông. Nương tựa theo Thiên Phạm Tông bọn họ ở trong tối bên trong làm lấy cướp giết tán tu sự việc. thậm chí có đôi khi sẽ cướp đoạt ba cấp tông môn. Hắc Thạch bộ lạc có thể nói là tiếng xấu rõ ràng. Xa gần nghe tiếng, đêm đã khuya, Hắc Thạch bộ lạc như cũ lửa đèn sáng rực. Hơn 10 tên thần vương đại năng ngồi ở đại đường bên trong cao giọng khoác lác lấy. Các huynh đệ, những ngày này đi hướng Thiên Nguyệt Thành tán tu thế nhưng là rất nhiều. Chúng ta mua bán cũng muốn bắt đầu rồi. Cầm đầu một tên bưu hãn trung niên tay bên cạnh để đó một thanh chừng hơn vạn cân nặng hàn thiết búa đầu. Một đạo hẹp dài vết sẹo từ cái trán một mực kết nối đến rồi tay một bên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN